Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446 Hồng Mông. Oanh long long, phong vân gào thét, ức vạn dặm trong thái không. Lâm Vô Đạo cùng ma thần lẫn nhau một kích, trùng điệp đụng vào nhau. Khổng lồ vô cùng hắc sắc nắm đấm cùng này bất quá trăm trượng tím quyền đối oanh phía dưới một cái. Sau một cái càng kinh khủng hơn, khuếch tán vạn dặm ra ngoài, sóng sau cao hơn sóng trước. Thậm chí ngay cả ở chung quanh này lít nha lít nhít tinh thần đều là tại kinh khủng này đối oanh. Bắt đầu từng cái phát sinh nổ tung. Xa vời một khỏa thiêu đốt cái này nóng bỏng hỏa diễm tinh cầu cũng là tại cái này cỗ kinh khủng. Sóng xung kích bên trong sinh ra từng tia rung truyền. Hoàn toàn có thể nói là thần tiên đánh nhau một loại. Tạo thành đáng sợ sóng xung kích. Không người dám đối cứng. Mà ở đại thiên thế giới bên trong. Mục thần ba người lẫn nhau càng là lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Cứ việc bọn họ chỉ có thể nhìn đến trong hình hết thảy. Nhưng tuy là như vậy, vẫn như cũ là có thể cảm nhận được cả hai chỗ lợi hại. Cái này làm sao có thể? Tiêu Viêm dẫn đầu kinh hô một tiếng. Tại mục thần còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm. Lâm Đông cũng là chấn kinh nói ra. Này ma thần thế mà có thể tại sư tôn một quyền phía dưới hoàn hảo không tổn hại. Quả nhiên không thua thiệt là dị tộc trực tiếp chủ. Hai vị sư huynh thế nào? Các ngươi nói ta giống như một điểm đều nghe không hiểu. Đối với mục thần vấn đề, Lâm Đông hồi nói, tiểu sư đệ, ngươi là chưa từng gặp sư tôn chân chính chỗ lợi hại. Ta với ngươi tiêu sư huynh thế nhưng là, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một bên Tiêu Viêm một mặt tự hào. Đúng vậy a, phàm là ta đã thấy sư tôn ra quyền sau, đối phương không một không phải vẫn lạc, hóa thành tê nát, mà cái này ma thần thế mà có thể ngăn cản sư tôn một quyền. Quả nhiên không đơn giản a. Tê, mục thần hít vào một cái khí lạnh, nhìn đến bản thân còn là xem thường bản thân sư tôn. Đồng thời cũng là ma thần thể hiện ra thực lực mà cảm nhận được nồng đậm chấn kinh. Tại ba người nói chuyện công phu, trong thái không, này ức vạn trượng hắc sắc nắm đấm đã là bị bất quá trăm trượng tím quyền quang mang nuốt sống. Chốc lát liền biến mất vô dụng mất tam, đồng thời tím quyền dư ba cũng là bị ma thần đại thủ huy động cho tản ra. Giờ khắc này ở ma thần khuôn mặt phía trên, cau mày, Lâm Vô Đạo cường đại xa xa vượt quá hắn dự liệu. Nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, ngưng trọng vô cùng. Trong lòng sóng biển nhưng không có biểu hiện ra tới. Đồng dạng, tại Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên dĩ vãng lạnh nhạt cũng là biến mất không thấy. Xuất hiện một tia nhìn thẳng vào vẻ. Rất hiển nhiên, Lâm Vô Đạo cũng chính là ma thần cái này một không thể nhiều đến đối thủ. Mà cảm nhận được lướt qua một cái thưởng thức. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đều là có tinh quang ở trong không gian bắn ra. Chợt đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt vạn trượng quang mang tràn ngập khuếch tán. Không thể nghi ngờ không biểu hiện lấy hai người lợi hại. Giống ầm, ma thần thét dài một tiếng. Toàn thân ma khí nồng nặc đến cực điểm. Thậm chí hóa thành thực chất một loại. Sớm đã là đem lộng lẫy vũ trụ phản chiếu ra màu đen kịt. Tựa như toàn bộ vũ trụ đều bị cái này ma khí khống chế. Sát khí ngập trời, ngươi là cái không tệ đối thủ. Tiếp theo tới liền chuẩn bị nghênh đón ta nhất mới lĩnh ngộ một kích đi. Lâm Vô Đạo đặc biệt nói một câu nói. Lời này vừa ra, mênh mông bao la trong thái không. Phảng phất thủy triều giống như tử khí dũng động. Thậm chí tại một chút tinh cầu bên trong đều là có một chút năng lượng bạo phát mà ra. Tại Lâm Vô Đạo chung quanh, một cái trọn vẹn vạn trượng vòng xoáy trong nháy mắt tạo thành. Tiếp theo hơi thở giữa. Toàn bộ vũ trụ năng lượng toàn bộ hướng vòng xoáy kia bên trong ngưng tụ. Nơi xa ma thần đồng dạng là chú ý tới Lâm Vô Đạo gần thi triển sát chiêu. Không chần chờ chút nào. Áo bào tím huy vũ. Nồng nặc ma khí tràn ngập mà ra. Nghiễm nhiên ở giữa toàn bộ bầu trời tạo thành hai cỗ bất đồng năng lượng ba động. Một cỗ thuộc về Lâm Vô Đạo chỗ tử mang dũng động. Một cỗ thuộc về ma thần sát khí lơ lửng. Hát cả hai ở trong không gian tạo thành một cỗ đối lập vẻ. lẫn nhau không phân trên dưới. Hồng Mông pháp thân, Lâm Vô Đạo khẽ quát một tiếng. Này vạn trượng vòng xoáy ngừng lại chuyển động. Trong phút chốc, nồng nặc đến cực điểm tử mang tràn ngập ra tới. Ngược lại có một tôn vạn trượng cao lớn tử sắc thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vô Đạo phía sau. Thình lình là chí tôn pháp thân A. Mà còn tôn này chí tôn pháp thân chính là Lâm Vô Đạo bản thân sáng tạo. Pháp thân hình thể càng là cùng Lâm Vô Đạo bộ dáng có cực lớn chỗ tương tự. Thậm chí có trường bào vũ động, đứng chắp tay, một cỗ thuộc về Lâm Vô Đạo chuyên trúc thần thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời tại Hồng Mông pháp thân xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Vô Đạo nhảy lên đạp ở này chí tôn pháp thân phía trên. Khuôn mặt phía trên có vẻ hài lòng. Đối với cái này tôn Hồng Mông pháp thân, Lâm Vô Đạo tự nhiên là tại đại thiên thế giới bên trong cảm ngộ mà ra. Dù sao hắn gặp quá nhiều chí tôn pháp thân, tại Long Phượng Thiên bên trong hắn liền đã tại tìm hiểu. Bây giờ cũng là cái này Hồng Mông pháp thân lần thứ nhất thi triển. Người người đều là chúng ta là thiên tài, có thể cùng sư tôn một so, lại kém quá xa. Đại thiên thế giới bên trong Lâm Đông cảm thấy thở ra một hơi. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Như vậy thời gian ngắn, sư tôn đều có thể tự chủ lĩnh ngộ chí tôn pháp thân. Ai? Tại nhìn sư huynh đệ ta hai người. Bởi vì không phải bên trong vùng thế giới này người, cũng căn bản liền không cách nào ngưng tụ chí tôn pháp thân a. Ngoặc kép, nhìn đến ta hai người cũng muốn đóng lại một đoạn thời gian. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông lẫn nhau cảm thán. Mục Thần lại là đem ánh mắt khóa chặt ở đó Hồng Mông pháp thân phía trên. Hắn có loại cảm giác mình bây giờ tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân tăng thêm Thái Hư Kinh. Tựa hồ chính là cái này Hồng Mông pháp thân giản bản. Có 1% chỗ tương đồng. Vũ trụ phía trên, mặt đối vạn trượng Hồng Mông pháp thân. Ma thần vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Thâm thúy hai con ngươi chuyển động. Tiếp theo một cái chớp mắt nhếch miệng lên, lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung, gọi ma trải qua, ma thần quát to một tiếng, phong vân gào thét, bốn phía ức vạn tinh thần nổ tung tới, một cỗ đáng sợ sát khí dùng ma thần làm trung tâm khuếch tán mà ra. Ngập trời đen kịt ma khí từ toàn thân lưu động, trong vũ trụ, rất nhiều tinh cầu bên trong, nồng nặc hắc sắc ma khí dũng động. Trong đó càng là xen lẫn rót vào phẫn nộ, sợ hãi, huyết tinh, sát khí, oán độc, tất cả mặt trái ba động. Tất cả những thứ này cắt đều là trở thành ma thần tiếp theo tới một kích lợi hại chỗ. Hồng Mông quyền, Lý Hảo Hảo, sừng sững tại Hồng Mông pháp thân phía trên Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt cả người đều là biến mất, hòa tan vào pháp thân bên trong. Tại Hồng Mông pháp thân bên trong, Lâm Vô Đạo một quyền oanh ra, vạn trượng pháp thân đồng dạng là một quyền oanh ra, oanh long long, tiếng oanh minh điếc tai sợ hãi, vang dội ức vạn dặm, một đạo trăm vạn trượng tử mang nắm đấm, nồng nặc Hồng Mông đạo khí dũng động, tinh thần phá toái giữa, vạn vẹo vũ trụ năng lượng, không cách nào cản trở hướng ma thần ầm vang đi, giống, ma thần ngưỡng thiên nộ hống. Toàn thân sát khí hoàn toàn bạo phát mà ra. Kinh khủng như vậy khí tức lệnh đại thiên thế giới bên trong cách thiên khung quan chiến ba người. Đều là sắc mặt tái nhợt. Thế mà vượt qua thiên chí tôn tầng thứ. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông cùng nhau lên tiếng. Đạo thanh âm này rơi vào Mục Thần trong đầu. Càng là kinh khủng như vậy. Vượt qua thiên chí tôn tầng thứ. Này đến cùng là cường hãn đến mức nào? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.